Bán tiên, chương 220, trăm năm nhất tử, góc truyện audio.com, chương 220, trăm năm nhất tử, náo nhiệt tới oanh oanh liệt liệt, đi cũng nhanh, ăn mừng đem thật lâu quanh quẩn tại văn phủ, ngoài cửa nghênh tiếp bọn hạ nhân dồn dập tán đi, có người quát lên, hồi các viện, đại gia cho đại gia phát tiền mừng rồi, thế là tiếng khen một mảnh. Chậm rãi từ từ tán đi đám người lại bỗng nhiên giải tán lập tức. Có người muốn quét dọn pháo rác rưởi, lại có người gào to không nên đánh quét. Nhường bầy một ngày, nói đây là nghênh đón ngũ thiếu gia trở về ăn mừng. Văn thị các chủ nhân cũng líu díu vui cười lấy trở về đại trạch chính sảnh. Nhân vật chính của hôm nay tự nhiên là áo gấm về quê Văn Ngôn An. Văn thị mặc dù tài cao thế lớn, nhưng cũng chỉ là có điều kiện bồi dưỡng càng nhiều người đọc sách. Khoa khảo thứ này, chỉ có cơ sở không đủ, càng nhiều hơn chính là cá nhân thiên phú cùng cá nhân nhân sinh triết lý cảm ngộ. Tốt sinh hoạt điều kiện bất ngờ vị có tốt hơn cảm ngộ. Tài cao thế lớn ra một cái triều đình tiến sĩ cũng không dễ dàng. Vật hiếm thì quý, đáng giá văn thị ăn mừng. Bất quá tương đối mà nói, một cái gia tộc có thể ra 17 cái tiến sĩ, đã là rất cao tỷ lệ, có tài có thế trình độ nào đó vẫn là có tương đương ưu thế. Mà lần này tiến sĩ vẫn là xuất từ văn thị đương gia này nhất mạch, khiến cho bàng chi xem trọng, càng ngày càng đáng giá ăn mừng. Người mặc quan bát phẩm bào Văn Ngôn An diện mục tuấn lãng, cùng Văn Hinh cùng một chỗ làm bạn tại tộc trưởng Văn Mậu tả hữu. Các vịn một cái cánh tay lên bậc thang. Tộc trưởng Văn Mậu vậy thì thật là hồng quang đầy mặt. Cười đến không ngậm miệng được. Vào trong sảnh, dọn xong số ghế, đi kiểm tra trở về Văn Ngôn An muốn đối trưởng bối đi bái lễ. Mà có tư cách dùng trưởng bối thân phận tiếp nhận này phần bái lễ. Nơi này cũng không nhiều. Văn Mậu tự nhiên là ngồi cao ở trên, tướng mạo đôn hậu đại gia Văn Kiến Đường, khuôn mặt hiền hòa phu nhân Văn Dung Thị, cũng là Văn Ngôn An phụ mẫu, có tư cách tại Văn Mậu trái ra tay nhóm ngồi. Sau lưng bọn họ, trưởng tử Văn Ngôn Hưng, nữ nhi Văn Thục, thứ tử Văn Ngôn Hải, còn có ba người vợ con, tấm lấy khuôn mặt nhị gia Văn Kiến Minh. Từ nương bán lão lại như cũ dung mạo diễm lệ phu nhân Văn Quách Thị. Tại Văn Mậu phải ra tay nhóm ngồi. Phía sau bọn họ đứng đấy. Nữ nhi Văn Tuệ, trưởng tử Văn Ngôn Thượng, thứ tử Văn Ngôn Bình. Ba người vợ con cũng tại. Có người vợ cùng con cái đều mang đến. Gả đi cũng mang theo trượng phu cùng con cái chạy về. Người một nhà vô cùng náo nhiệt. Thật có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng. Văn Ngôn An lui ra phía sau đứng vững vị trí. Đối mặt Văn Mậu, tôi tớ tranh thủ thời gian tới thả bồ đoàn. Văn Ngôn An nhếch lên quan bào, quỳ xuống dập đầu liền bái. Tôn nhi Văn Ngôn An vào kinh thành đi thi trở về. Bái kiến ra ra, liền dập đầu ba cái. Tốt tốt tốt, dâng lên dâng lên. Văn Mậu cười liên tục gật đầu đưa tay. Văn Ngôn An dâng lên. Tôi tớ lại xê dịch bồ đoàn vị trí. Văn Ngôn An lại quy. Đối mặt phụ mẫu dập đầu nói. Nhi tử vào kinh thành đi thi trở về. Bái kiến cha mẹ. Quảng cáo. Dâng lên dâng lên. Con ta mau dậy đi. Đại gia vợ chồng mừng rỡ hư vịn. Văn Dung Thị vui đến phát khóc. Trong mắt ngấn lệ. Văn Ngôn An đứng dậy. Đi theo truyền vị bồ đoàn lại quy. Dập đầu nói. Chất nhi Văn Ngôn An vào kinh thành đi thi trở về. Bái kiến thúc thúc thầm thầm. Có thể. Dâng lên. Nhanh lên nhanh lên. Văn Quách Thị lại đứng lên. Một bộ thủ sủng nhược kinh hoặc không chịu nổi bộ dáng. Văn Ngôn An đứng dậy. Lại chắp tay cùng ngang hàng các huynh đệ tỉ muội chào. Tại trưởng bối trước mặt. Nhất là tộc trưởng trước mặt ra ra, ngang hàng nhóm thái độ phần lớn cẩn thận, một đám tiểu tử bọn nha đầu cũng không để ý nhiều như vậy. Như ong vỡ tổ xông tới, Ngũ thúc, có không cho chúng ta mang lễ vật? Cậu, ta muốn lễ vật. Tư thế kia, không cho nhất định phải nắm quan bào cho kéo cản không thể. Văn Mậu chỉ cười mắng. Một đám bì hài tử. Các ngươi thúc mới về nhà. Cũng không đợi hắn thở một ngụm. Đợi các nhà chuẩn bị kéo ra hài tử nhà mình. Hắn ngược lại lại khoát tay áo. Ý kia, mặc cho, có, đều có. Văn Ngôn An quay đầu nói một tiếng. Thư đồng của hắn lập tức chạy ra ngoài. Rất nhanh liền nhấc tới một chiếc dương. Văn Ngôn An trước mặt mọi người mở ra. Đều là kinh thành đồ chơi nhỏ. Chính mình cầm, mỗi người chỉ cho cầm hai kiện. Không tồn tại cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Lũ tiểu gia hỏa thoải mái ra tay. Các nhặt hai kiện sau liền chạy. Nhặt không dương cũng dọn đi rồi. Trong đường thiếu đi ồn ào. Cũng an tĩnh. Lúc này, đứng tại Văn Mậu cái ghế một bên một mực muốn nói lại thôi Văn Hinh mở miệng. Ngũ ca có thể là quên. Trong thư nói mang có lễ vật cho ta. Văn Mậu nhìn một chút tôn nữ. Lại nhìn một chút cháu trai. Vuốt râu mỉm cười. Giống như biết một chút cái gì. Tại hắn trong tôn bối. Cũng là này một cái cháu trai chưa lập gia đình cùng cháu gái này chưa gả. Cũng là hắn trong mắt kiệt xuất nhất hai cái. Văn Ngôn An cười nói. Hình nhi lễ vật, ta nào dám quên. Quay đầu lại ra hiệu thư đồng đi lấy tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết là lễ vật gì. Có thể nhường Văn Hinh như thế điềm đạm nho nhã nhân chủ động mở miệng đòi hỏi. Nhị phòng Văn Tuệ nhịn không được hỏi một câu. Ngũ đệ, lễ vật gì có thể làm cho Hinh Nhi vội vã không nhịn nổi. Văn Hinh có chút xấu hổ. Văn Ngôn An lắc đầu cười khổ. Lễ vật này nói đơn giản cũng đơn giản. Liền là một bức chữ mà thôi. Nhưng nếu không phải ra ra duy trì. Ta chỉ sợ Hoàn Chân không có năng lực cho Hinh Nhi mang về. Đại phòng Văn Ngôn Hải nói. Người nào chữ nha, còn có thể kinh động ra ra. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái kia thám hoa lang a, Văn Ngôn An. Tam ca, không sai, liền là thám hoa lang. Văn Ngôn Hải đốn kinh ngạc. Văn Ngôn An đưa tay khoa tay. Trọn vẹn bỏ ra 120 vạn lượng bạc. Mới đấu giá mua đến. Đây là ra ra cho ra tin tức kịp thời. Bằng không thì cái giá này chỉ sợ còn chưa tới phiên chúng ta. Tiền cũng là ra ra cho. Hoặc, tùy tiện đưa nha đầu kia một kiện tranh chữ lễ vật liền xài 120 vạn lượng bạc. Có lòng người bên trong bắt đầu nói thầm. Lão gia tử không khỏi cũng quá bất công. Có nhiều thứ cũng không phải chuyện tiền. Khoảng 100 vạn lượng bạc đối Văn thị tới nói cũng không phải cái gì quá lớn tiền. Vấn đề chính là bất công. Văn Mậu tằng hắng một cái. Hợp thời lên tiếng nói. Nói là cho Hinh Nhi lễ vật. Cũng chỉ là cho Hinh Nhi tạm thời thưởng ngoạn một quãng thời gian. Về sau vẫn là muốn tồn tiến vào. Văn Su Các là lưu cho Văn thị hậu nhân vốn liếng. Lời này vừa nói ra. Đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Mọi người đủ loại dị thường vẻ mặt lúc này mới thu liễm. Bất quá mọi người càng ngày càng tò mò. Dạng gì chữ nha, có thể giá trị nhiều bạc như vậy. Rất nhanh, một cây dài hai thước cũng chưa tới kim loại ống tròn bị thư đồng lấy ra. Văn Ngôn An tự tay tiếp nhận, lại đi đến Văn Hinh trước mặt, tự tay dâng lên nói. Hinh Nhi, à sĩ hành thân bút chỗ sách bút tích thực, ta có thể là hoàn hảo không chút tổn hại mang cho ngươi tới. Văn Hinh răng ngà cắn môi. Tiếp đồ vật hai tay cũng có chút run rẩy. Tạ ngũ ca. Tới tay liền chặt chẽ nắm trong tay. Ôm trước người. Tốt hưng phấn. Hưng phấn đến có chút đỏ mặt. Văn Ngôn An khoát tay. Ngươi đừng cảm ơn ta. Ta chính là cái chân chạy. Ngươi vẫn là tạ ra ra đi. Không có ra ra tin tức cùng bạc. Đến không đến thứ này. Văn Mậu vuốt vuốt râu bạc cười nói. Nàng nha, ngưỡng mộ cái kia thám hoa lang rất lâu. Làm sao một mực không tìm được người ta thân bút bút tích thực dám thưởng. Mới phát hiện trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Có tiền cũng mua không được. Liền đều ở lỗ tai ta một bên nói thầm nói thầm. Ôi, nắm ta lão đầu tử này cho phiền nha. Nàng hết lần này tới lần khác còn không chịu nói rõ ra tới. Nha đầu, lần này cuối cùng là đạt được ước muốn đi. Văn Hinh giờ khóc giờ cười. Ôm đồ vật xoay người rời đi. Đã không kịp chờ đợi muốn nhìn bút tích thực. Đại phòng Văn Thục hô. Hình nhi, ngươi đừng đi nha. Đồ tốt mở ra cùng nhau thưởng thức nha. Đối đãi ta nhóm đều dài hơn mắt dài. Ngươi lấy thêm đi cũng không muộn. Lời này vừa nói ra. Văn Hinh ngẫm lại cũng thế. Thứ quý giá như thế tự mình một người buồn bực độc hưởng xác thực không thích hợp. Liền trở về, trước mặt mọi người mở ra kim loại ống tròn, đổ ra một đạo phòng ẩm giấy dầu bao khỏa đồ vật. Quảng cáo, xem xét này đóng gói. Liền biết là lộ ra cẩn thận làm. Mọi người vây quanh, hỗ trợ mở ra giấy dầu. Lộ ra bên trong vòng quanh một quyển giấy trắng. Văn Thục vào tay liền sảng khoái khuấy động mở. Ta ngược lại muốn xem viết cái gì như thế đáng tiền. Nàng cái kia không làm bảo bối sảng khoái. Lại đem Văn Hinh cho dọa. Tranh thủ thời gian ấn xuống nàng tay. Vội la lên. Nhị tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Bút tích thực thật rất khó tìm. Làm hư có thể liền cũng tìm không được nữa. Văn Thục cười nói. Xem đem ngươi cho gấp. Không có yếu ớt như vậy. Đang khi nói chuyện, trình bức chữ đã triển khai. Hai nữ nhân trước tiên các kéo một mặt, trước phụng đến Văn Mậu trước mặt. Gia giáo như thế, lúc này muốn trước chú ý trưởng bối. Văn Mậu quan sát lấy khẽ gật đầu. Chữ tốt, không hổ là Vũ Văn lão tiên sinh cũng tán dương. Thương hải hoành lưu, trăm năm nhất tử. Không hổ là danh dương thiên hạ thám hoa lang. À, chữ này giống như là tiện tay luyện viết văn. Trưởng tôn Văn Ngôn Hưng một mặt kỳ quái. Chỉ hướng đuôi đoạn không tại độ dài bên trong cái kia một hàng chữ. Các ngươi xem, ánh mắt mọi người chằm chằm đi. Văn Thục nói thầm lên tiếng. Bên ngoài ba cái xả điều. Tiếng nói hơi ngừng. Này cực không hài hòa một hàng chữ. Làm sao cảm giác giống đang mắng người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nghi ngờ không thôi. Tình huống như thế nào? Văn Ngôn An nói. Có thể là viết chữ thời điểm. Ngoài cửa sổ có ba cái chim tại thì thầm gọi hay là sao? Bất quá đại ca nói không sai. Bức chữ này đúng là luyện viết văn chữ. Luyện viết văn chi tác. Lại phối hợp này một nhóm thiên bên ngoài câu chữ. Có thể nói nhường bức chữ này phá lệ có tình thú. Mẹ của hắn Văn Dung Thị. Tựa ở lão gia từ cái ghế đằng sau nhìn trận. Này bao nhiêu chữ. Cũng là 5-60 cái chữ đi. Vẫn là luyện viết văn. Sao liền dám bán 120 vạn lượng bạc. Tiền này không khỏi cũng quá dễ kiếm đi. Ngôn An. Người cùng hắn cũng xem như đồng khoa tiến sĩ. Chữ của ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Một bên Văn Quách Thị nhịn không được che miệng. Phốc phốc, cười một tiếng. Văn Dung Thị lập tức ý thức được chính mình có thể nói sai. Có chút xấu hổ, con trai của nàng Văn Ngôn An bề bộn giải thích nói. Mẹ, có chút sổ sách không phải ngươi dạng này tính. Một là danh tiếng, hai là khan hiếm. Truyền ngôn hắn bỏ văn theo võ. Về sau quả nhiên như truyền ngôn. Đừng nói không thấy được hắn tân tác, tựa hồ liền chữ cũng sẽ không tiếp tục viết, tại là có người tìm khắp nơi hắn trước kia viết chữ. Trừ một chút đã tại ngoài sáng bên trên, cái khác căn bản tìm không thấy, liền hắn trước kia tham gia thi huyện, thi hương loại hình bài thi đều không thấy, cũng không biết bị người nào cho tham ô, này vẫn là có người theo hắn nông thôn trong nhà cựu trạch bên trong lật ra tới. Nông dân không biết quý giá, tùy tiện được ít tiền liền bán mất. Chúng ta này tờ bút tích thực chính là bắt nguồn ở đây. Văn Dung Thị thổn thức, như thế nói đến, Cái kia thám hoa lang nếu là dựa vào viết chữ kiếm tiền, cũng giống vậy có thể phát đại tài. Có tài người liền là không giống nhau. Văn Hình lập tức ôn nhu thì thầm cãi lại. Bá mẫu, không phải như vậy. Cái này thám hoa lang thật không tầm thường. Tài hoa hơn người, phẩm tính cao vời, ngạo nghễ tại thế, mai xương phiêu hương. Chưa nghe nói qua hắn dựa vào viết đồ vật kiếm tiền. Một kiện đều không có. Rõ ràng là khinh thường vì đó. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.